One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1, Thiên Đình ăn mừng. Thiên Đình, khói mù lượn lờ, sớm đã không có ban sơ bừa bộn một mảnh. Bị Tôn Ngộ Không hủy đi hết thảy, đều đã khôi phục bộ dáng lúc trước. Ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ nhân vờn quanh, cao nhất chủ vị, Ngọc Hoàng Đại Đế giơ cao lên màu bạc trắng lưu ly chén. Quỳnh Tương Ngọc Dịch uống một hơi cạn sạch, cái kia yêu hầu đến cùng là bị đã ngừng lại, cũng coi là cho tam giới dựng lên một cái tấm gương. Ngọc Hoàng Đại Đế có ý riêng nhìn người phía dưới một chút. Lập tức một đám nịnh nọt người tiến lên A-dua nịnh hót nói. Phật tổ quả nhiên lợi hại, cũng là bán cho Ngọc Đế bề mặt. Đúng vậy a, tin tưởng tại Ngọc Đế quản lý dưới, tam giới so dĩ vãng muốn rất hòa bình nhiều. Tôn Ngộ Không có thể bị áp chế tại Ngũ Chỉ Sơn dưới, không chỉ là trừ đi một cái tai họa, với lại cũng làm cho Thiên Đình tìm trở về bề mặt. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái nói chuyện tốt của hắn. Nâng chén cùng chúc mừng, đó là không thể tránh được. Một cái nho nhỏ yêu hầu cũng dám đến Thiên Đình làm càn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nâng tháp Lý Thiên Vương vảnh lên râu ria, ngữ khí rất là trào phúng. Năng lực bản thân rõ ràng không bằng người, cái này nói tới nói lui cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ngọc Đế đem cái ly trong tay đem thả xuống, lạnh hừ một tiếng, trên mặt vẫn như cũ là một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Lần này là Thiên Đình chủ quan mới khiến cho hắn chui chỗ trống chiếm cái tiện nghi. Không phải chỉ bằng cái kia một chút xíu công phu mèo quào, lại thế nào dám tại Thiên Đình dương oai? Yêu đến cùng liền là yêu, sao dám cùng thần đánh đồng? Có thể có một kết quả như vậy, hắn hẳn là cảm tạ Phật tổ lấy lòng dạ từ bi. Không phải liền hướng hắn tại Thiên Đình đặt ở những sự tình kia, đều đủ người hắn xuống địa ngục. Cái này nịnh nọt bản sự. Nói xong vô ý, nghe hữu tâm, đi qua chúng tiên gia kiểu nói này, Ngọc Đế tâm lý bắt đầu biến có chút không thăng bằng. Cái kia yêu hầu tại Thiên Đình phía trên phạm phải nhiều chuyện như vậy, không chỉ có ăn trộm bàn đào còn lại còn đánh cắp nhiều như vậy tiên đan, cuối cùng lại đẩy lên lò luyện đan, đem Thiên Đình quấy long trời lở đất, cứ như vậy đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Đối với hắn mà nói, những này trừng phạt thật sự là quá nhẹ, còn nhiều thời gian, chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội, chắc chắn để cái kia yêu hầu chết không có chỗ chôn. Chúng tiên gia, lần này có thể hàng ở như vậy, yêu hầu các ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Đều giơ lên chén rượu trong tay, hào hào uống một lần, rõ ràng là Phật Như Lai công lao, liền bị hắn cái này hời hợt một câu, đem công lao toàn bộ nắm ở tự mình trên thân. Một chén tiếp lấy một chén Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cửa vào thơm ngọt, mà bọn này cái gọi là thần tiên đã sung sướng đến không biết thiên nam địa bắc. A-dua nịnh hót lời nói liên tiếp, âm thanh vang dội cơ hồ cười đáp hung hăng ngang ngược. Mọi người ở đây nâng chén chúc mừng cầm xuống yêu hầu thời điểm, giữa thiên địa một trận lắc lư, sáng tỏ bầu trời bỗng nhiên tối đen, tinh thần biến đổi. Đây là một loại cực kỳ hiện tượng không bình thường. Phải biết nhân gian dựa vào mặt trời chim phát ra quang mang mới lấy ngày đêm, nhưng là Thiên Đình phía trên, nhưng không có ngày đêm phân chia, cho nên lại càng không có hắc ám hai chữ. Một cỗ không tầm thường chấn động, đem Ngọc Hoàng Đại Đế rượu trên bàn chén đều cho đánh ngã. Vui vẻ tiếu dung tại thời khắc này chuyển biến làm vẻ hoảng sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vội vàng vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cái này là bực nào công đức? Một cỗ cảm giác hôn mê, cảm giác giữa thiên địa đều đang lắc lư. Dựa vào tự thân tu vi mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời chúng tiên gia cũng lâm vào điên cuồng thảo luận. có cái nhân vật không tầm thường xuất hiện ở cái thế giới này. Loại cảm giác này thật là khiến người ta kinh hãi. Thái Bạch Kim Tinh ngưng lông mày. Cái này khí tức cường đại, ở chân trời nào đó một chỗ truyền đến, nhưng là cụ thể ở nơi nào nhưng lại không biết. Chẳng lẽ lại là Hồng Mông Thủy Tổ? Thái Ất chân nhân đem trong tay bánh ngọt đem thả xuống. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều đứng tại chỗ, mượn tự thân tu vi, miễn gắng gượng chống cự mình lung la lung lay thân thể. Tùy tiêu liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không dám xem thường, loại này cường đại đến khiến cho mọi người đều kiêng kỵ khí tức. Liền ngay cả thân ở đại lôi âm tự bên trong Như Lai Phật Tổ đều cảm thấy dẹp như hột đào, con mắt chậm rãi mở ra. Loại bất an này khí tức đem hắn từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh. Chẳng lẽ lại trong tam giới lại bắt đầu xuất hiện cái gì nhân vật kinh thiên động địa? Các vị tiên gia, các ngươi nhưng có phát giác được một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm? Như Lai Phật Tổ âm thanh vang dội tại đại lôi âm tự vang lên. Không kiêu không gấp, coi như Lai Phật Tổ không câu hỏi, bọn hắn cũng đã nhận ra cỗ khí tức này. Tại cường đại người đoán chừng cũng không gì hơn cái này. Quan Âm đại sĩ cầm mình ngọc tịnh bình, cái này sóng gợn mạnh mẽ nàng cũng cảm thấy. Đây là nàng đạt được về sau lần thứ nhất xuất hiện để nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm không cảm giác như vậy. Liền xem như đối mặt Như Lai Phật Tổ, cũng chưa từng có. Thật có một cỗ ba động, rất không tầm thường. Nếu như không phải chính đạo nhân sĩ, đó là sự tình liền có chút phiền phức. Như Lai Phật Tổ đương nhiên biết Quan Âm đại sĩ nói tới phiền phức là chỉ thứ gì. Một cỗ kiêng kỵ từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Bất quá sau đó nghĩ đến cái này trong tam giới ai là đối thủ của hắn. Với lại cái kia yêu hầu đã bị hắn trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hà. Ai có thể làm loạn thế gian này? Như Lai Phật Tổ chậm rãi gật đầu, cũng không nói cái gì, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Cỗ này làm cho người kinh hãi ba động, bất quá ngắn ngủi kéo dài vài giây đồng hồ. Bầu trời dần dần khôi phục dĩ vãng sáng tỏ, liền giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Rơi xuống đất chén rượu bị bên cạnh tiên tử nhặt lên. Ngọc Hoàng Đại Đế bộ dáng ngu ngơ, hiển nhiên còn không có từ sự tình vừa rồi bên trong tỉnh táo lại. Mây trắng ung dung, tuế nguyệt tĩnh tốt, Hakuen mở mắt thời điểm, phát hiện mình tại một cái cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này có núi có nước, chim hót hoa nở, khắc đến thực chất ở bên trong phòng bị để hắn lập tức cảnh giác lên. Coi như chung quanh một điểm nguy hiểm đều không có. Quan sát bốn phía một cái chung quanh, đồng thời hỏi thăm hệ thống, đây là nơi nào? Theo hắn hỏi thăm, hệ thống thanh âm giống như máy móc từ trong đầu vang lên. Vượt qua thời không đường hầm lúc, gặp bão táp thời không, xuất hiện vết nứt, liền lưu lạc đến cái thế giới này. Hakuen thăm dò tính giật giật thân thể của mình, có chút lảo đảo từ dưới đất bò dậy, đứng trên đỉnh núi, dưới núi cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Trong thân thể của hắn năng lực hắn rõ ràng cảm giác ít đi rất nhiều. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng ảo giác của mình, thẳng đến hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, hắn mới hiểu được đây hết thảy đều là thật. Có thể là nhận bão táp thời không ảnh hưởng, hiện tại ngươi ngoại trừ tự thân năng lực bên ngoài không còn gì khác. Hakuen nhíu mày, đẹp mắt màu hổ phách con mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Tại cái này đại thiên thế giới bên trong, còn tốt còn dư lưu lại tự thân năng lực, không phải trong cái thế giới này, thật đúng là muốn nửa bước khó đi. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời bên trong cuối cùng một tia tà dương. Biết mình lại có một trận từ đường dài muốn đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.